Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 24, nữ nô. Góc truyện audio.com. Hắc bạch giao tranh, lợi kiếm lăng không đâm tới, trực hướng trên đầu Lý Thiểu Dân bổ tới. Rồi đột nhiên một tiếng nổ vang, trên vách tường xuất hiện một thanh đại đao từ trong tường hướng tới phía kiếm của Đông Dĩnh Tử cản lại. Một tiếng keng, gạt bay thanh lợi kiếm của Đông Dĩnh Tử ra ngoài. Ngay sau đó, đạo kim quang từ đại đao chém nát bức tường. Tư Tán phi lạc, Nhất Phiên Hãn đưa tay cầm đại đao, cuồng xông mà vào, huy động đại đao, điên cuồng bổ về phía Đông Dĩnh Tử. Ánh đao mang theo đạo kình âm sắc bén, tựa như muốn đem chém ra làm hai mảnh. Đông Dĩnh Tử không kịp phòng bị sắc mặt của quỷ lệ làm cho khiếp đảm phải lùi lại mấy bước, tay chân luống cuống, nhất thời không thể lấy đi tính mạng của Lý Thiểu Dân. Đạo quan đại môn ầm ầm sụp đổ. Một quỷ lệ khôi ngô hai tay cầm song chùy giống lên giận dữ hướng tới Đông Dĩnh Tử phi tới. Hung hăng bửa một chùy xuống đỉnh đầu hắn. Hận là một chùy đó không thể lấy đi tình mệnh của tên Đông Dĩnh Tử ấy. Đông Dĩnh Tử vừa sợ vừa giận. Hắn đang cùng với trường đao của quỷ lệ đang công kích nhau. Nhưng đột nhiên lại có thêm cặp đại chùy của một quỷ lệ khác. Khiến hắn tức giận giống lên. Trường kiếm cuồng huy, cùng nhị quỷ điên cuồng công kích nhau, đồng thời âm thầm tay án pháp quyết, chuẩn bị phóng ra đạo bùa chú ránh lén song quỷ. Tại phía sau Vân Phi, vách tường đã sụp đổ toàn bộ, lộ ra một đại động lớn, một cô gái mặc bài thi phiêu nhiên bay ra từ trong đó. Rộng tác phiêu giật, dung tư tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ từ trời hạ phàm xuống nhân gian. Ánh mắt đảo qua, trên mặt cô giá hiện ra nỗi kinh hoàng, nhanh chóng bay tới bên người của Vân Phi, đỡ lấy Lý Tiểu Dân hốt hoảng kêu lên. Công tử, người không sao chứ? Lý Tiểu Dân mở mắt nhìn lại, thấy người tới là U Nhi, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Muốn nói cái gì đó, cũng là một câu đều nói không ra được. Miệng vừa mở ra, thì một khẩu tiên quyết lại phun trào. U Nhi sắc mặt đột biến. Ngọc thủ liền đặt lên bối tâm hắn, đem tiên lực cuồng đại không ngừng truyền vào thân thể của Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân tinh thần đại chấn, kinh ngạc nhìn U Nhi, nghĩ không ra nàng ở bên trong chỉ một khoảng thời gian. Liền đem toàn bộ linh lực khổng lồ của Ngô Đế để lại. Chuyển hóa thành tiên lực, thật sự là không uổng công chính mình đã tận tâm truyền dạy tiên pháp cho nàng. Tiên lực cường đại lưu chuyển trong thân thể Lý Tiểu Dân. Chữa trị nội thương cho hắn, làm thân thể hắn tràn ngập một lực lượng cường đại, bởi vì U Nhi tâm thần rối loạn, nhất thời không thể khống chế, chỉ lo đem tiên lực điên cuồng đổ vào trong thân thể của Lý Tiểu Dân. Khiến cho cả người hắn tiên lực mênh mông, cơ hồ muốn làm nổ tung cơ thể hắn. Lý Tiểu Dân cắn răng chịu nổi khống thổ do tiên lực đang bành trướng trong cơ thể hắn. Tê Thanh nói, được rồi, U Nhi lúc này mới thu tay lại, đỡ lấy Lý Tiểu Dân. Run giọng cất tiếng, công tử, nội thương của người đã bớt rồi sao? Cảm giác đôi tay mềm mại của U Nhi đỡ lấy mình. Hơi thở thơm tho phả vào trên mặt của mình, Lý Tiểu Dân trong lòng rung động, trở tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Một bên lén lút khai du, một bên trong lòng thầm nghĩ không ra sau khi thân thể của U Nhi thật hóa. Lại hấp dẫn người như vậy, quả thực là đệ nhất mỹ nhân, không biết khi ở trên giường tư vị ấy ra sao ta. Vừa mới khỏi chết là trở thành sắc lang, hắn lúc này vẫn ngồi trong lòng của Vân Phi. Vân Phi ngơ ngác nhìn đôi thiếu niên nam nữ, kinh ngạc không thôi. Trực giác cảm giác được U Nhi tựa hồ không phải thường nhân. Xem chủ nhân cùng nàng thân mật như vậy, không khỏi cảm thấy khó hiểu trong lòng. Một tiếng kêu thảm bên kia truyền tới, cắt đứt tâm tư của ba người. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Xa tướng quân đã đem cự truy lui về một bên. Linh thể run rẩy, bên vai phải, đã bị một cỗ linh phù dính vào làm đen một mãng vai. Màu đen còn đang không ngừng lan ra toàn bộ chung quanh. Chính do tên đạo sĩ kia đã ám toán Xa tướng quân. Đông Dĩnh Tử tại lúc đầu đã khôi phục lại một ít pháp lực. Huy kiếm cùng từng tướng quân đã cùng một chỗ. Kiếm pháp âm khí bức người. có thể làm thương tổn đến linh thể của hai vị tướng quân. Một kiếm kiếm đâm tới hướng từng tướng quân muốn hại hai người bọn họ. Tướng quân cầm đại đao liên thanh hô quát, nhưng cũng bị buộc từng bước lui về phía sau. Mắt thấy muốn ngăn cản mà đành bất lực, Lý Tiểu Dân tinh thần rung lên, dùng sức đẩy nhị nữ bên người ra. Đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người tiên lực cuồn cuộn, khó chịu vô cùng, chỉ hận không được phát tiết ra mới tốt. Trước mắt liền có mục tiêu để phát tiết, cơ hội tốt như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn giơ lên thanh bảo kiếm, điên cuồng hét lên, thanh âm vang lên tận trời. Vân Phi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng thấy hắn tại huýt sáo dài một cái, mại khai đi nhanh, như tên nhọn bàn cuồng nhằm phía trước. Trong tay bảo kiếm như hoa vũ đầy trời huy ra, làm cho nàng cảm thấy mơ hồ, nhưng lại thấy hàn quang lóe ra, ùn ùn kéo đến, trực phía tên yêu đạo công tới. Tên yêu đạo kia lộ vẻ mặt kinh hoàng, một kiếm bức lui trường đao ác quỷ, giơ kiếm đối mặt Lý Tiểu Dân, muốn ngăn cản thế công cuồng đại của Lý Tiểu Dân. Trong thân thể Lý Tiểu Dân tiên lực cuồng cuộn không ngừng, ngưng tụ tại bảo kiếm, lực lượng cường đại, sức mạnh vô đối, không thể có cái gì mà không phá, không có gì là không thể xuyên thấu. Đem tiên lực cuồng cuộn khó chịu đó, phát tiết lên người tên yêu đạo kia, đem kiếm của hắn đánh văng ra. Lý Tiểu Dân lại giống lên, cánh kiếm làm hàn quang đầy trời, điên cuồng đánh úp về phía Đông Dĩnh Tử. Đông Dĩnh Tử vừa ngẩng đầu lên, lớn tiếng tê hống xuất tiếng âm, thì đã bị kiếm quang chém thành vô số mảnh vụn văng đi từ phía. Lý Tiểu Dân xông qua huyết vụ, giơ kiếm ngưng lập, mắt thấy những mảnh vụn của tên yêu đạo văng đầy trời. Tình cảnh trông vô cùng thảm thiết, quỷ vệ huy đao chàng vô càng ngày càng nhiều. Nhìn chàng diện kinh khủng như vậy, trong lòng nổi lên niềm kính sợ, cung kính nhìn chủ nhân không dám lên tiếng. Chỉ còn âm thanh âm vang vọng của tên quỷ đạo còn vang lại tại cung điện mà thôi. Vân Phi ngơ ngác nhìn trong điện huyết nhục văng tung tóe, cảm thấy chịu không nổi tình cảnh trước mặt, sắc mặt trắng bệch, nguyễn ngồi phịch xuống mặt đất, bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. U Nhi cuống quýt đỡ lấy nàng, vừa rồi chính bản thân mình đã đem đại lượng tiên lực đưa vào cơ thể Lý Tiểu Dân, làm chân khí bản thân bị hao tổn quá độ. Lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể đã bắt đầu hư ảo, khó có thể duy trì phép thực thể hóa. Lý Tiểu Dân thu kiếm vào vỏ, quay đầu lại chứng kiến bộ dáng U Nhi như vậy, lại càng hoảng sợ, cuống quýt chạy về ôm lấy thân thể nhẹ nhàng mềm mại của nàng cất tiếng. U Nhi, nàng bị sao vậy? U Nhi lắc đầu, cười suy yếu, nhẹ giọng nói, công tử, ta không có việc gì. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là hồi phục lại rồi. Lý Tiểu Dân trong lòng cảm động, ôm lấy thân thể nàng, ôn thanh nói, U Nhi, nhờ có ngươi, nếu không phải vì giúp ta, ngươi cũng sẽ không đem nguồn tiên lực khổ luyện được giúp cho ta. Khiến cho tổn thương nguyên khí, không biết phải bao lâu mới trở lại như cũ được. U Nhi tựa đầu tựa ở vai hắn, ôn nhu địa mỉm cười. Công tử không cần nói như thế, hôm nay tiên lực mất đi, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, sẽ khôi phục, mà phụ hoàng lưu linh lực lại cho ta, ta còn hơn phân nửa không có luyện hóa mà. Lý Tiểu Dân biết nàng nói như vậy là vì làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng đi. Cảm động không thôi, ôm linh thể mềm mại của nàng, xoa bóp toàn thân linh thể của nàng, vuốt tới da thịt mềm nhẵn của nàng. Lý Tiểu Dân không khỏi trong lòng rung động, chính là biết bây giờ còn tại hiểm địa, không thể trì hoãn, nếu không đợi tới trời sáng lũ tiểu đạo sĩ rời giường, rồi báo cho cấm vệ quân tới. Mặc dù không sợ, nhưng nếu để cho bọn họ chứng kiến này tình cảnh, vẫn sẽ có chút phiền toái. Tại giữa điện cương thi cùng quỷ vệ đang đã đấu, đều bị linh đao của quỷ vệ chém cho vỡ vụn ngả xuống đất. Còn có mấy mỹ nữ được luyện chế thành cương thi nhưng lại không bị Lý Tiểu Dân dung linh phù tấn công. Động tác linh hoạt, cô lợi chảo đầy quỷ khí, cùng quỷ vệ đấu lẫn nhau, đưa vào thế cân bằng. Mặc dù quỷ vệ kiêu dũng, nhưng nhất thời cũng không thu thập được các nàng. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu vừa nhìn, trong lòng đột nhiên vừa động, quát, dừng tay, liền ra tay, một linh phù thật lớn tỏa ra kim quang sang lóe, oanh kích mấy mỹ nữ cương thi. Mấy cương thi mỹ nữ động tác liền đình trệ, đứng yên như những pho tượng sống. Lý Tiểu Dân gãi gãi đầu, thầm nghĩ, hình như trong sách tiên có phần chế luyện cương thi, nhưng là dung tiên lực di động cương thi, DDM dung mạo cương thi thay đổi. Vốn tuyệt kỹ này không có tác dụng gì, nhưng hôm nay lại có tác dụng bất ngờ. Không bằng đêm này cương thi này thu phục, tương lai còn có chỗ dung đến nó. Nhìn vào đám cương thi, vẫn còn 7 người, trong đó 5 người là mỹ nữ. Bởi vì là dung nữ tự luyện thành cương thi, lực công kích không phải rất mạnh. Lúc ấy Lý Tiểu Dân dụng linh phù công kích cương thi, không có cố đánh tan các nàng. Bởi vậy lực lượng các nàng vẫn còn được bảo trì. Lý Tiểu Dân đối với cương thi am không có hứng thú. Vung tay lên, chạm 7 quỷ vệ loạn đao tê lạc, đem tất cả nam tính cương thi chạm nát bấy, chậm rãi đi tới giữa mấy cương thi nữ còn sót lại. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của các nàng nhưng lại xinh như ngọc. Lý Tiểu Dân trong lòng thầm mắng, lão yêu đạo này thật độc ác. Đem các nữ tử xinh đẹp như vậy biến thành cương thi. Vừa rồi một kiếm đã tiện hắn, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Hắn giơ tay lên, trong miệng thì thào đọc pháp quyết, liền thấy một mảnh kim quang chói mắt, trong người hắn tràn ngập ra, đem 5 mỹ nhân cương thi bao vào trong đó. Phép thuật cường đại như vậy, bình thường Lý Tiểu Dân không thể thi triển được. Bây giờ cũng chỉ là nhờ vào linh lực của U Nhi đã truyền vào thân thể hắn. Thi triển phép thuật cường đại như vậy, thu phục lại 5 mỹ nữ cương thi của người khác luyện chế. Không biết tên này có tẽm mấy cái xác này không nữa. Nếu có thì thật biến thái. Dù sao thiên lực cường đại như vậy trong bản thân qua một đoạn thời gian cũng sẽ biến mất. Hắn chỉ có thể hấp thu một điểm. Lại không cách nào đem thiên lực đó đưa về thân thể của U Nhi. Nên bây giờ có tiêu hao cũng không sao cả. Một hồi lâu, kim quang tiêu tán, Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng thở dốc vài cái. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của các mỹ nhân. Trong lòng thầm nói, không biết các nàng có thể hay không nghe mình chỉ huy. Tâm niệm khẽ động, liền thấy mấy mỹ nhân khoanh tay quỳ xuống. Quỳ dưới chân Lý Tiểu Dân. Vẫn không nhúc nhích, bộ dáng cung kính vô cùng. Lý Tiểu Dân trong lòng vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nhưng vẫn còn nhịn không được một trận thở dốc, ho nhẹ một trận, mới bình tĩnh trở lại. Nhìn mỹ nhân dưới chân phục lại, Lý Tiểu Dân trong lòng tiếc hận, đáng tiếc cương thi đã không có hồn phách, bất quá là một pho tượng di động mà thôi. Thật sự là đáng tiếc, hắn chậm rãi rời đại điện. Mấy mỹ nhân liền nhanh chóng đứng dậy, cắt gao đi theo phía sau, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt trống trải, làm như cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là lẳng lặng đợi mệnh lệnh của chính hắn. Ngoài điện, bóng tối vẫn còn bao trùm, bóng đêm vẫn như cũ bao phủ trụ cả Kim Lăng Thành. Trời vẫn chưa thể sáng lên như mọi ngày, đứng ở diện viện trong đạo quang, Lý Tiểu Dân ánh mắt nhìn tới phòng ốc của đám tiểu đạo sĩ. Vừa rồi U Nhi tới cứu hắn thì đã đem cầm chế của tên Đông Dĩnh Tử phá tan. Rồi lại tại bên ngoài sân đạo quan xây nhất trọng cấm chế. Lúc này mới không có làm cho âm thanh bên trong truyền ra. Mà tại bên ngoài lại bày thêm một cầm chế. Để họ có một giấc ngủ an ổn. Cho dù bên ngoài phòng bọn họ có trời long đất lỡ. Họ cũng không cảm thấy một chút động tĩnh nào. Lý Tiểu Dân giơ lên tay. Bàn tay phát kim quang lóng lánh, chiếu xạ tại một màu huỳnh quang băng bạc chiếu rọi khắp các căn phòng. Đám xương tán đi, cấm chế đã được Lý Tiểu Dân phá trừ. Trong lòng vừa động, phía sau mấy mỹ nhân liền như bay, nhảy vào trong phòng của mấy tiểu đạo sĩ. Ngay sau đó, liền nghe tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra, tiên pháp khống thi trong sách thần. So với phương pháp khống chế cương thi của Âm Sơn phái mạnh hơn gấp trăm lần. Âm Sơn phái luyện chế ra cương thi, bây giờ được Lý Tiểu Dân khống chế, động tác linh hoạt hơn vô số lần chứ không còn bước đi tập tễnh như cũ. Chuyện được lấy tại, nhìn những cương thi mỹ nhân bay như lưu tinh trong đêm. Lý Tiểu Dân trong lòng âm thầm đắc ý, như vậy mới được. Nếu vẫn như cũ, thì trông giống như đám người máy bước đi tập tễnh, khiến cho ta không còn lòng nào để tái tạo lại đám cương thi này. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến bọn tiểu đạo sĩ đang ngủ say bừng tỉnh, bọn họ khoác đạo bào. Hoàng Nhiên từ trong phòng chạy đến, hỏi đã xảy ra sự tình gì, sư phụ đang ở nơi nào, nhưng là không người nào kịp trả lời. Nghi vấn của bọn họ chính là những vuốt chảo của các nữ cương thi mang đến. Lợi chảo bùa đến, hung hăng bổ vào trên đầu trên vai của bọn họ, đầu lâu cùng thân thể chia lìa, bọn họ chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Đạo sĩ kêu thảm té ngã trên mặt đất, có mấy người muốn kết thủ ấn đánh ra pháp phù ngăn cản. Cũng vô số quỷ vệ bao vây, bên hông Sở Mang lá bùa chưa móc ra, liền thấy linh đao đầy trời bổ tới, nhanh chóng đưa bọn họ chém thành một đống bầy nhầy. Mặc dù đã thấy nhiều tràng diện thảm sát như vậy, nhưng nhìn đám đạo sĩ chết một cách thảm khốc như vậy, Lý Tiểu Dân vẫn còn nhịn không được ra đầu tê dại. Cắn răng thầm nghĩ, vị tà kia xuất cửu âm bạch cốt trảo chính là Kim Lão Tiên Sinh. Có phải hay không trong nhà có người dưỡng quá cương thi à? Như thế nào được vậy truyền thần? Chẳng lẽ là khi còn bé đã theo điều khiển cương thi sao? Hắn xoay người, không để ý tới bọn quỷ đang đố sát bọn tiểu đạo sĩ. Đi vào trong điện, ôm lấy Vân Phi đang té xỉu, lại nghe phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó yên lặng đến một cách đáng sợ. Giữa đại điện, xác của tên yêu đạo và cương thi bay tung tóe, màu đẫm khắp cả phòng. Lý Tiểu Dân thấy vậy tâm lý thấy mình thật ẩu, nghĩ không ra một kiếm như vậy do chính mình xuất ra. Xoay người ôm Vân Phi đang muốn rời đi, đột nhiên giật mình, cái lão lưu manh kia trước khi chết kêu dâm một tiếng. Là cái ý tứ gì? Hắn rất dâm đãng, chính là khi sắp chết, vẫn dâm cá không ngừng, rốt cuộc muốn làm gì? Suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ về nó, hắn đột nhiên chợt hiểu ra, ta đã biết, hắn là muốn nói, hương thân phụ lão của Âm Sơn phái nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu. Hừ, các ngươi không buông tha ta, ta còn không buông tha các ngươi nữa là, các ngươi cứ đợi đó. Tuy là nói như thế, nhưng chính là đắc tội với một môn phái có thể tiêu diệt một môn phái hậu quốc cường đại của Nam Triều. Vẫn làm cho Lý Tiểu Dân lo lắng một chút, chỉ một Đông Dĩnh Tử, khiến cho hắn mất tinh lực như thế. Nếu như già trẻ lớn bé kéo đến, thì cho dù hắn ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ. Hắn thầm than một tiếng, chỉ còn một cách, là phải tu luyện nhiều hơn, lại phải thúc giục những kẻ dưới mình tu luyện, trước khi địch nhân tập kích, phải tạo cho mình một lực lượng cường đại, có thể chống cự lại tập kích của người khác. Mệnh lệnh xa, từng nhị tướng quân mang theo quỷ vệ xử lý các dấu vết còn lưu lại. Lý Tiểu Dân tự mình ôm Vân Phi, đem Vân Phi đặt tại phủ đệ của mình trong kinh thành. Dặn dò Hàn Hinh Nhi hảo hảo chiếu cố nàng, đừng cho nàng xuất môn đi bậy, tịnh lưu lại ba cương thi mỹ nhân đang âm thầm thủ vệ phủ đệ. Chính mình mang U Nhi cùng hai cương thi mỹ nhân chạy vào hoàng cung. Y dựa vào phương pháp thiết hạ mê trận, làm cho vài đội thị vệ tuần tra đi nhầm đường. Lý Tiểu Dân dẫn người tiến vào thần không biết quỹ không hay. Sau khi đã đi qua thì lại rút lại cầm chế, khiến bọn thị vệ không cảm giác gì vẫn như trước cẩn trước tuần tra. Chỉ là cảm thấy kỳ quái tại sao đoạn đường tuần tra lại có cảm giác dài hơn mọi hôm. Do sử dụng tiên lực quá độ, linh thể của U Nhi trở nên suy yếu, Lý Tiểu Dân tự mình đem nàng trở lại phế điện đặt nàng lên giường. Dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau liền mang hai mỹ nhân cương thi, vội vã tiến vào trong hoàng cung. Đi tới tẩm cung của Thiêu Thục Phi, bên tai nghe tiếng các cung nữ phát ra trong phòng điện. Chính là âm thanh ô yết của các nàng vì chủ nhân bị bức tử mà rơi lệ. Mà tại phòng của Thiêu Thục Phi lại yên lặng không có một động tĩnh nào. Lý Tiểu Dân biết đó là Nguyệt Nương bày cấm chế, ngăn âm thanh bên trong truyền ra, cũng không biết hắn tới, liền cất bước xông vào. Nguyệt Nương lập cấm chế này dối với hắn, người đã lập quỷ nô khế ước căn bản là không có tác dụng gì. Vừa vào phòng, liền thấy Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng đang ôm lấy nhau. Tương ủng mà khóc, mà hai thái giám cầm trong tay bạch luyện, đứng ở trong phòng, tượng bất động giống hai bức tượng. Ở một bên, Nguyệt Nương đang cười hì hì thưởng thức tình trạng thống khổ của hai mẹ con Tiêu Thục Phi. Vừa thấy Lý Tiểu Dân tới, hưng phấn nhào tới trên người hắn, dùng sức hôn bờ môi của hắn, hưng phấn kêu lên, chủ nhân, các nàng đã đáp ứng làm nữ nô của người rồi. Lý Tiểu Dân kinh ngạc cả người. Chính mình đã kêu Nguyệt Nương tới cứu hai mẹ con nàng. Không cho thái giám giết chết Tiêu Thục Phi, cũng không có nói nữ nô ái quái gì. Nàng chủ trương như vậy, là có ý gì? Nguyệt Nương ghé vào bên tay hắn, đê đê nói, chủ nhân, đừng nói thoại, xem ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Vừa nói chuyện, Nguyệt Nương như dán chặt trên người hắn, đôi chân thon dài kẹp lấy hông hắn, song trưởng ôm chặt lấy đầu của hắn. Cơ hồ muốn đem hết buồn bực của hắn phát tiết vào đôi nhũ phong của mình. Cải thấy núi đôi đè đó nha. Lý Tiểu Dân một mặt kỳ quái. Nguyệt Nương hôm nay sao lại hoạt bát như vậy? Một mặt dùng sức vào linh thể của nàng. Gạt nàng qua một bên thở dốc. Làm cho chính mình không khỏi nghĩ linh thể của Nguyệt Nương thực thể hòa có thể làm mình chết ngạt. Nhưng trong tim lại đập bừng bừng. Nàng giúp ta đạt thành tâm nguyện. Nàng biết ta có tâm nguyện gì? Hai mẹ con đang ôm nhau khóc giống, bỗng nghe một tiếng chủ nhân, liền ngẩng đầu lên, sợ hãi bi thương nhìn về phía Lý Tiểu Dân, hy vọng biết được bộ dáng của Pháp Sư Cường Đại có thể điều khiển ma nữ đến cứu mình là người như thế nào. Chính là chứng kiến, nữ tử xinh đẹp lại tại bên hông hắn, dùng sức ôm chặt đầu của hắn, nên không thấy được diện mục, ngay cả vóc người cũng không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn hắn tựa hồ không cao, chỉ sợ Thanh Lăng so với hắn còn cao hơn. Nguyệt Nương quay đầu, cười duyên, nhị vị nữ nô, còn không quỳ xuống, hướng chủ nhân lễ bái. Phiên thệ thuần phục, nàng kiếp trước là bị cung phi sai người lăng nhục đến chết. Đối với hoàng phi cao thượng, công chúa Kiêu Sa đều hận thấu xương, bây giờ theo như chủ nhân thần thông quảng đại như vậy. Có cơ hội lăng nhục hoàng phi. Tự nhiên không chịu bỏ qua, đã sớm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm cho chủ nhân một ít thân thể của hoàng phi cùng công chúa để làm đỉnh lò nhằm tăng cao thực lực cho chủ nhân. Một mặt cũng phải mượn cơ hội này, nhìn hoàng phi cao cao tại thượng được chủ nhân chinh phục đem đưa lên giường. Cùng dưới khố chủ nhân phục tùng, để coi còn cái vẻ cao ngạo đó không? Thanh Lăng nhị nữ liếc nhau. Cảm thấy khuất nhục, chính là vì tính mạng của người thân duy nhất của mình tại nhân gian. Phải quỳ xuống, hướng Lý Tiểu Dân thật sâu hạ lạy. Ô yết trù khớp, chủ nhân, nô tỳ nguyện một đời hầu hạ chủ nhân. Tuyệt không phản bạn nếu vi phạm lời thề. Sẽ bị trời tru rất diệt. Chết không toàn thây. Nguyệt Nương ôm chặt lấy đầu của Lý Tiểu Dân. Hưng phấn cười duyên nói. Chỉ dùng thân thể để hầu hạ chủ nhân. Chớ quên, nhị nữ thùy hạ đầu, thấy nước mắt trong suốt rớt trên mặt đất, run giọng nói, là, thân thể của chúng ta đều thuộc về chủ nhân, mời chủ nhân tùy ý hưởng dụng. Nói xong Nguyệt Nương dạy cho các nàng đọc thuộc nói, nhị nữ nhịn không được bi từ trong lòng, nằm ở trên mặt đất, thống khổ ô yết không ngừng. Nguyệt Nương hưng phấn cười khanh khách đứng lên, Lý Tiểu Dân cũng là dùng sức đem nàng đẩy qua một bên. Nhíu mày nói, Nguyệt Nương, ngươi làm cái gì đó? Sao lại quá thân phận như vậy? Nghe thanh âm có một chút ngây thơ quen thuộc, Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang đứng ngay đó. Sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc cơ hồ ngất đi. Nguyệt Nương từ trên người hắn bay xuống, quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy bắp đùi hắn, dụng nhu nộn hai gò má ma xoa thân thể hắn, thương cảm ba ba nói. Là, chủ nhân gia biết sai rồi thôi, người sẽ không muốn sanh khí, có được hay không? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tiểu Dân, hưng phấn địa cười nói. Chính là chủ nhân gia biết đây là tâm nguyện trước nay của người, đúng hay không? Người cùng nhân gia tại trên giường, luôn đem nhân gia trở thành Tiêu Thục Phi nương nương, hoặc là Thanh Lăng công chúa, yêu cầu nhân gia làm động tác như vậy. giả dạng bộ dáng các nàng hầu hạ người, bởi vì ngươi tâm lý nghĩ các nàng, có phải hay không? Lần này mặc dù là nô tỳ tự tác chủ trương, chính là có thể được đáo các nàng, không khiến chủ nhân cao hứng sao? Lý Tiểu Dân cuống quýt khom lưng che miệng nàng lại, ngăn nàng tiếp tục nói lung tung, ngẩng đầu nhìn nhị nữ quỳ trên mặt đất diện mang kinh ngạc. Không khỏi vẻ mặt xấu hổ, tựa như người đang say rượu đỏ cả lên, Thanh Lăng từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt thanh tú mang vẻ phẫn nộ, kinh ngạc, lo lắng, khẽ cắn môi anh đào, ngẫm lại Lý Tiểu Dân không biết chuyện này, đây đều là quỷ nô tự tác, cũng lạ không được hắn, chỉ là Tiểu Dân từ thiên pháp cao siêu như thế, có thể thu phục nữ quỷ nô lợi hại như thế, thực lực bất này thật vượt ra suy đoán của nàng. Trầm tư một hồi lâu, Thanh Lăng nhẹ nhàng nói, ngươi, không phải thái giám sao, tại sao còn có thể, Nguyệt Nương nhảy dựng lên, nắm chặt phấn quyền, Mãn Khang Nghĩa phẫn kêu lên, này, không cho xem thường chủ nhân ta, hắn mặc dù là thái giám, chính là cũng là một thái giám vĩ đại, hơn nữa tiên pháp siêu quần, đã luyện ra tiểu, dù sao cũng không khác nam nhân bình thường tí nào. Năng lực còn mạnh hơn bình thường nhiều. Không tin ta, các ngươi thí nghiệm trên người hắn một lần sẽ biết. Nghe được lời nói của nàng, còn chưa khỏi kinh ngạc Thanh Lăng đã che đi khuôn mặt đang đỏ dần. Tiêu Thục Phi mặc dù xấu hổ, chính là nghĩ đến tánh mạng chính mình lại được cứu trong tay Tiểu Dân tử. Quỳ trên mặt đất, thật sâu lễ bái, sát thanh, Tiểu Dân tử, coi như ta cầu ngươi. Thanh Lăng vẫn còn tấm thân xử nữ, cầu ngươi buông tha nàng, về phần ta, thân thể của ta ngươi muốn dung thế nào cũng được, nói đến sau, âm thanh của nàng ngày càng nhỏ, trên mặt không khỏi đỏ bừng lên, nghe âm thanh kiều mị của nàng, Lý Tiểu Dân không khỏi trong lòng rung động, đi qua đỡ lấy bờ vai của nàng, cảm giác ngọc thể ôn nhu trong tay, trong lòng hoan hỉ vô cùng, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Đem nữ tử mà mình tôn kính đỡ lên, khom người nói, nương nương nói như thế, chiết sát tiểu nhân vốn là một nô tài, nào dám có bực ý nghĩ trên thân thể nương nương, Nguyệt Nương lại tại phía sau hắn lạc lạc một trận cười duyên. Hiểm khẩu cười nói, chủ nhân, không nên khiêm nhường như vậy, bây giờ các nàng đã không có khả năng ở tại trong cung. Chúng ta đem các nàng mang ra khỏi cung đi thị họa. Là cứu các tình mệnh các nàng cảm kích còn không kịp, sao dám đối với người như trước kia, huống chi ra cung, các nàng tự không còn thân phận tôn quý, chủ nhân vẫn còn lấy tâm bình thường đối với các nàng. Làm cho chính mình càng ngày càng buồn rầu thêm sao? Lý Tiểu Dân quay đầu lại trừng nàng một cái, ngẫm lại nàng nói xong đúng vậy, đồng thời ở tại bên ngoài. Nếu chính mình vẫn đối với các nàng lễ sổ như vậy, chỉ sợ chính mình cũng chịu không được. Nguyệt Nương đi tới ôm lấy hắn, tư triền làm nũng một trận, nhìn hắn không tức giận, đánh bạo ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thục Phi, mỉm cười nói, vừa rồi ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, chớ quên, nếu có vi phản, sẽ thế nào chứ? Tiêu Thục Phi trong lòng rùng mình. Nhớ tới vừa rồi chính mình cùng nữ nhi đã bị Tử Von Gai hiếp lấy tính mệnh được nàng buộc nói ra. Tiểu nữ nếu có thể được Nguyệt Nương cùng chủ nhân cứu tánh mạng. Kiếp này tất lấy thân thể thị phụng chủ nhân, làm nô tỳ thê thiếp cho hắn, tịnh hết mọi cố gắng vì hắn sinh hạ đứa nhỏ. Nếu có một người vi phản lời thề, làm cho mẹ con ta sau này khi chết sẽ rơi vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Tịnh cho tổ tiên ta điều không được yên ổn ở chốn cửu tuyền. Vào thời đại này, lời thề thốt như vậy có thể coi như là bàn khế ước trung thành nhất. Hoàn toàn không bằng thời đại này, đem lời thề thốt nói qua, bỏ mặc cả lời thề thốt, Tiêu Thục Phi sợ hãi ngày sau tại địa ngục bị liệt hỏa thiêu đốt. Lại càng không nhẫn tâm làm cho nữ nhi có vận mệnh dã lạc như vậy. Đem tổ tiên của Tiêu thị cùng Lý thị tại chốn cửu tuyền. Đành phải cúi đầu ẩm khấp, mặc dù đối chính mình phải hầu hạ Tiểu Dân tử cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng cũng nhịn không được một tia ti ẩn hàm sợ hãi cùng hưng phấn chờ mong. Âm thầm dâng lên tại phương tâm ở sâu trong lòng, Bên kia, Thanh Lăng sắc mặt trắng bệch, nhìn mẫu thân, Nguyệt Nương cùng tiểu dân tử, vừa thẹn vừa giận, chính là vì tương lai của mẫu thân, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, coi như là trải qua một hồi ác mộng mà thôi. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười khổ, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể nghĩ ra thủ đoạn của Nguyệt Nương đối phó với mẹ con nàng. Nhìn bên ngoài, sắc trời sắp sáng, Nguyệt Nương nhịn không được xuất ngôn thúc giục. Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần, hai cương thi có vóc dáng giống Tiêu Thục Phi. Thanh Lăng lại, đứng ở trước mặt các nàng, âm thầm đọc động thật ngôn, nhất tay chỉ vào khuôn mặt các nàng, chỉ thấy kim quang hiện lên. Hai mỹ nhân cương thì từ từ biến đổi diện mạo trở thành Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng. Thanh Lăng nhịn không được che miệng lại, kinh hô một tiếng, cùng mẫu thân đang kinh hãi gần chết nhìn hai thân thể giống mình. Nằm mơ cũng không nghĩ Tiểu Dân Tử có bản lĩnh lớn như vậy. Không khỏi cũng có một tia kính sợ khâm phục, dù nhiên dâng lên, Lý Tiểu Dân không muốn trì hoãn thời gian, đem vải lụa treo vào cổ các nàng. Làm lưỡi le ra, như bộ dạng bị treo cổ mà chết, như vậy thoạt nhìn, như Tiêu Thục Phi được bách tự vận, mà nữ nhi của nàng cũng không chịu được đả kích này cũng treo cổ tự vận theo. Bất quá, thân thể của cương thi dã dạng Thanh Lăng thì đem tới phòng của Thanh Lăng cách đó không xa. Chứ không để cùng trong phòng này, miễn cho có người chứng kiến nhị nữ treo cổ một chỗ. Tâm sanh nghi hoặc, sẽ điều tra hai thám giám kia phát giác ra điều nghi hoặc. Vội vàng làm xong việc này, trời cũng đã sáng, Lý Tiểu Dân nhìn thời gian đã biết là không kịp, đành phải mang theo các nàng, vội vã quay lại chỗ ở trong cung của mình, cho các nàng trốn tại nơi này một ngày, tới buổi tối mới cho các nàng xuất cung. Nguyệt Nương đi sau cùng, nhìn ba người đi xa rồi, mới trở lại trong phòng. Rồi mới búng tay một cái giải trừ mê chú cho hai tiểu thái giám rồi mới phiêu nhiên rời đi. Hai huynh đệ thái giám chợt bừng tỉnh, thái giám đệ đệ đang muốn tiếp tục đem bạch luyện xiết lên cổ của Thanh Lăng. Thì đột nhiên phát hiện sấp lụa trắng đã biến mất, mà hai mẹ con Thanh Lăng cũng không có tại đây. Hắn kinh hô một tiếng, đột nhiên lại nghe ca ca hắn phía sau cũng kinh hô. Ngẩng đầu quay lại, đã thấy đang treo cổ tại điếu trên xà nhà, đang nhẹ nhàng lắc lư tại không trung, đầu lưỡi lè ra, hiển nhiên là đã tuyệt khí từ lâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đành bất lực không biết chuyện gì đã xảy ra. Thái giám lớn tuổi hơn hết bàng hoàng trước, liền chui vào phòng của Thanh Lăng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng liền kinh hô lên một tiếng. Liền quay về phòng Tiêu Thục Phi ghé tay đệ đệ nói nhỏ. Thanh Lăng công chúa đã tự tận rồi, thái giám đệ đệ kinh hãi, liền chạy đến phòng của ản Thanh Lăng để xem thử, sau đó bàng hoàng mà quay về nhìn ca ca, hai người đều không nói gì, không biết đã biết một đêm, không biết có phải vừa gặp ác mộng hay không, ngồi trong căn phòng của tiểu dân tử, nhìn thiếu niên thái giám trước mặt, Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng đều cảm thấy xấu hổ chỉ biết cúi đầu chậm rãi dung trà. Không biết nên thế nào với tên tiểu thái giám đã cứu mẹ con mình nhưng lại bắt mẹ con mình làm thiếp. Lý Tiểu Dân cũng biết xấu hổ, nhìn hai mỹ nữ động lòng người như vậy, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, cười khan nói, một đêm thật mệt mỏi, hai mẹ con các người hãy nghỉ ngơi một giấc tại đây đi. Ta đi ra ngoài có việc một tí đây, hắn vội vã chạy ra phòng, nhưng cũng không dám đi xa. Tại trên gặp một tiểu thái giám đi ngang qua liền sai hắn đến ngự phòng chuẩn bị giúp một số đồ ăn để tẩm bồ. Thái giám nọ được Lý Công Công phân phó, không dám chậm trễ, cuống quýt đáp ứng, liền thẳng hướng ngự thiện phòng mà đi tới. Trong phòng hai mẹ con Tiêu Thục Phi nhìn nhau thở dài. Điều cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều phải cắn răng chịu đựng vận mệnh trước mắt này. Trải qua một đêm náo loạn lại chưa nghỉ ngơi qua, cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhị nữ tuy là thẹn thùng, nhưng cũng do mệt mỏi điếu tiến tới giường mà nghỉ ngơi. Cái da giường được làm bằng gấm, nhớ tới nơi này là giường của tiểu dân tử, hai mẹ con ôm nhau mà khóc sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ chốc lát, người tại ngự thiền phòng đã đem cơm tới cửa phòng, toàn bộ đều là món mà Lý Công Công thích. Lý Tiểu Dân liền khen bọn hắn vài câu lấy lệ, sau đó cầm chút tiền thương cho bọn chúng rồi đuổi bọn chúng đi. Trở lại trong phòng, Lý Tiểu Dân vốn định bảo các nàng rời giường ăn cơm. Vừa nhìn nhị nữ đã đi vào giấc ngủ nìn như những mỹ nhân trong Thụy Xuân Đồ. Thấy cơ hồ máu mũi của Lý Tiểu Dân muốn xuất ra. Phòng ngừa bản thân mình biến thành cầm thú. Lý Tiểu Dân liền cuống quýt rời khỏi phòng ngủ. Liền tiến tới bàn để thức ăn. Nghĩ tới phải bồi dưỡng lại sức khó vừa bỏ ra trong trận chiến vừa rồi. Thức ăn ngự thiện phòng làm ngày càng tốt. Lý Tiểu Dân cảm thấy rất vui vẻ. Đột nhiên lại nghe bên ngoài có một trận ồn ào truyền đến. Lý Tiểu Dân chạy ra nhìn thấy mấy thái giám ung cung nữ đang chụm đầu nói chuyện, mới biết là hôm qua Tuân Cung xảy ra một việc kinh thiên động địa. Chuyện là vị đạo sư Đông Dĩnh Tử kia hôm qua mang theo Vân Phi tới đạo quan. Hôm nay trời còn chưa sáng, quân tuần tra đi ngang qua, phát hiện ra cửa đạo quan đang mở, vừa bước vào đã thấy thi thể khắp nơi. Đông Dĩnh Tử tiên sư cùng Vân Phi nương nương chẳng biết đi đâu. Chỉ thấy tại giữa điện toàn là tàn chi, chỉ sợ là đã gặp độc thủ, bởi vậy mọi người đều nghị loạn, không biết là ai lớn mật như thế, dám ám sát Vân Phi cùng pháp sư của Hoàng thượng mới tới. Dĩ nhiên việc này Lý Tiểu Dân biết rõ ràng, Đông Dĩnh Tử đã bị hắn chém nát thành một khối bầy nhầy. Mà Vân Phi cũng đã bị hắn tráo đổi, đem một nữ cương thi đã cùng quỷ vệ chiến đấu vào lúc đó. Lấy quần áo Vân Phi mặc vào cương thi đó lại biến đổi nên tựa như là Vân Phi đã bị giết. Tôi hôm qua đã xuất hiện một trường huyết án, cùng với sang nay lại thấy xác chết bị chém nát, làm cho hậu cung chấn động không ngừng. Trong thành dân chúng lại tuyên tay cho nhau nghe, nhất thời song gió nổi lên không ngừng. Cách chương.